กามาวัชระโสภณะจิตตะ24dục giới tình hào tâm là tâm tốt đẹp tình hào thuộc về dục giới đồng sanh với các tâm sở tình hào. Maha Kusala Chitta tám đại thiền tâm là tâm thiền không có tội lỗi, tạo quả an lạc, làm nền tảng cho thiền, thần thông và đạo quả. Somanassa sahagattang jnana sampayuttang asankharikang. Đại thiền tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, không cần tác động. Somanassa sahagattang jnana sampayuttang asankharikang. Đại thiền tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, cần có tác động. Somanassa sahagattang jnana vippayuttang asankharikang. Đại thiền tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, không cần tác động. Somanassa sahagattang jnana vippayuttang sasankharikang. Đại thiền tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, cần có tác động. Upekha sahagattang jnana sampayuttang asankharikang. Đại thiền tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, không cần tác động. Upekha sahagattang jnana sampayuttang sasankharikang. Đại thiền tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, cần có tác động. Upekha sahagattang jnana vippayuttang asankharikang. Đại thiền tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, không cần tác động. Upekha sahagattang jnana vippayuttang sasankharikang. Đại thiền tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, cần có tác động. Tổng cộng Maha Kusala Chitta tám đại thiền tâm. Maha Vipaka Chitta tám đại quả tâm là quả của các đại thiền tâm, làm phần sự tục sinh tâm, hồ kiếp tâm và tự tâm của chư thiên và loài người. Somanassa sahagattang jnana sampayuttang asankharikang. Đại quả tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, không cần tác động. Somanassa sahagattang jnana sampayuttang sasankharikang. Đại quả tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, cần có tác động. Somanassa sahagattang jnana vippayuttang asankharikang. Đại quả tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, không cần tác động. Somanassa sahagattang jnana vippayuttang sasankharikang. Đại quả tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, cần có tác động. Upekha sahagattang jnana sampayuttang tăng à sẵn kha rít căng. Đài quả tâm thứ năm đồng sinh với thọ xà, hợp với trí không cần tác đồng. U pê kha sa hạ gát tăng, nha ná sấm bà dứt tăng, xà sẵn kha rít căng. Đài quả tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xà, hợp với trí cần có tác đồng. U pê kha sa hạ gát tăng, nha ná vip bà dứt tăng, à sẵn kha rít căng. Đài quả tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xà, không hợp với trí không cần tác đồng. U pê kha sa hạ gát tăng, nha ná vip bà dứt tăng, xà sẵn kha rít căng. Đài quả tâm thứ tám đồng sinh với thọ xà, không hợp với trí cần có tác đồng. Tổng cộng ma ha vi ba ca chít tạ, tám đài quả tâm. Ma ha kỳ ri ya chít tạ, tám đài duy tác tâm. Là tâm giống như đài thiền tâm, phát sinh với bậc thánh A-ra-hán. Somanassa saha gát tăng, nha ná sấm pa yut tăng, à sẵn kha rít căng. Đài duy tác tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hì, hợp với trí không cần tác đồng. Somanassa saha gát tăng, nha ná sấm pa yut tăng, xà sẵn kha rít căng. Đài duy tạc tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hì, hợp với trí cần có tác đồng. Somanassa saha gát tăng, nha ná vip pa yut tăng, à sẵn kha rít căng. Đài duy tạc tâm thứ ba đồng sinh với thọ hì, không hợp với trí không cần tác đồng. Somanassa saha gát tăng, nha ná vip pa yut tăng, xà sẵn kha rít căng. Đài duy tạc tâm thứ tư đồng sinh với thọ hì, không hợp với trí cần có tác đồng. Upekha saha gát tăng, nha ná sấm pa yut tăng, à sẵn kha rít căng. Đài duy tạc tâm thứ năm đồng sinh với thọ xà, hợp với trí không cần tác đồng. Upekha saha gát tăng, nha ná sấm pa yut tăng, xà sẵn kha rít căng. Đài duy tạc tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xà, hợp với trí cần có tác đồng. Upekha saha gát tăng, nha ná vip pa yut tăng, à sẵn kha rít căng. Đài duy tạc tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xà, không hợp với trí không cần tác đồng. Upekha saha gát tăng, nha ná vip pa yut tăng, xà sẵn kha rít căng. Đài duy tạc tâm thứ tám đồng sinh với thọ xà, không hợp với trí cần có tác đồng. Tổng cộng ma ha vi pa ca chít tà, tám đài duy tạc tâm. Tổng cộng kama vachana số phana chít tà, 24 dục giới tình hảo tâm. Tổng cộng kama vachara chít tà, 54 dục giới tâm.